Cái thứ nhất, trong cái ăn cái uống cũng không nô lệ cho ăn uống, mà biết chọn cái thức ăn thức uống nào tốt cho sức khỏe của mình. Chứ không phải thức ăn thức uống đó mà nó thỏa mãn cái lưỡi của mình. Và khi mà mình đi vào cái chỗ mình học, mình đi vào cái chỗ mình làm việc, đi vào cái chỗ mình tu tập đó, thì cái nơi đó đó, mình phải hiểu rằng là mình phải làm hết sức mình. Mình trách nhiệm với công việc của mình. Và đặc biệt là mình vui vẻ với cái công việc của mình làm. Và khi nào mình vui vẻ với việc mình làm và mình thích thú với công việc của mình làm, và mình coi đây là một cái cơ hội để cái năng lực của mình được thể hiện ra, và đây là một cái cơ hội để mà mình làm những cái việc lành, những cái việc tốt, để mình làm tốt cho bản thân mình, cho gia đình của mình và cho cả một cái xã hội chung đó, thì mình làm chủ được đời mình. Và đó, mình đem cái bình an lại cho mình và tất cả những người xung quanh. Và cái đó đó, khi nó diễn ra đó, thì trong nhà Phật gọi đó là cái hạnh phục vụ. Và cái hạnh phục vụ này á, nó khác với lại cái ái nhiễm phục vụ ở chỗ này. Mình ở trong nhà mình nghĩ rằng nhà mình chỉ có 5 người thôi, là người thân mình không à. Thì thôi mình dọn cái nhà cho sạch sẽ, để cả nhà đều được sống sạch sẽ. Mình nấu một bữa ăn ngon để cho tất cả mọi người trong nhà đều được ăn ngon. Đó, mình làm cái nhà cho nó đẹp đẽ ra, cho nó thông thoáng ra, thì mọi người cùng hưởng chung. Thì cái đó, đó là nó nằm trong cái thương yêu, mà có khi nó là cái ái nhiễm một cái đời sống gia đình. Nhưng mà dù sao nó là những cái tốt đẹp. Làm cho nhà người khác thì mình không làm đâu. Đến cơ quan cũng chưa chắc mình đã làm. Nhưng bởi vì cái gia đình mình là tất cả là trên hết. Nó không sai, nó có chút ái nhiễm nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu mình nghĩ á, mình coi cái nhà mình như cái chùa nhỏ, và mình đến chỗ tu tập là một cái chùa lớn, mình ra một cái cơ quan làm việc của mình đó, thì cũng là một cái nơi công cộng, thì mình hiểu rằng mình hành cái hạnh phục vụ. Có nghĩa là sao? Mình làm thấy vui làm. Còn khi nào mình mệt mỏi đó, mình nói rõ là hôm nay mình mệt, không có làm được. Mà hôm nay cái tâm trạng của mình nó không vui, tâm trạng của mình không có thoải mái, thì cũng có thể nói rõ là hôm nay cái người mà không vui, không thoải mái, cho nên là những cái chuyện làm thêm đây, những cái chuyện mà hàng ngày mình hăng hái, mình vui vẻ đây á, thì hôm nay tạm ngưng. Chứ không có thể nào mà vừa làm mà vừa cằn nhằn, không thể nào mà vừa làm mà vừa bực bội, không thể nào vừa làm mà vừa khó chịu. Cho nên công đức tạo ra dập tắt, công đức tạo ra dập tắt, công đức tạo ra dập tắt. Để người trong nhà mình nói đó, có làm thì làm, cũng làm thôi. Còn làm mà nói nhiều quá chịu không nổi. Cho nên á, trong cái hạnh phục vụ này đó, khi mà chúng ta hiểu biết ra đó, thì nó là cái tính chất này đó, là chúng ta sẽ thoát ra cái kiếp đời nô lệ, để làm cũng khổ mà không làm cũng khổ. Và trong cái hạnh này á, nó gọi là, trong cái từ mà Pali nó gọi là Pamada, tức là nó là cẩn thận, nó là thận trọng. Nó là hiện ra trong cuộc đời chúng ta đó, nó là một cái sở hữu cần. Sở hữu cần này nó có hai cái nghĩa. Một cái nghĩa trong đời thường đó là mình một cái người siêng năng và chịu thương, chịu khó, làm việc cần mẫn, có cái tấm lòng, có cái trách nhiệm. Còn á, cái chữ tinh tấn á, trong sở hữu cần nó còn nghĩa thứ hai nữa là nó tinh tấn đó. Thì có nghĩa là trên con đường mà tu học đó, thì mình cũng lấy cái cần mẫn, lấy cái siêng năng này đó, mà mình quân tập hàng ngày những cái điều tốt đẹp cho cái sự tiến hóa tâm linh của mình. Cho nên á, mình mà có được cái tánh mà siêng năng cần mẫn á, là cái phước báu từ nhiều đời nhiều kiếp. Mình ở mà mình ngăn nắp, mình sạch sẽ đó, là phước báu từ nhiều đời nhiều kiếp. Mình thích nấu một cái bữa ăn ngon để cho người khác ăn mà ta thấy ngon miệng, người ta cảm thấy có sức khỏe, là đó là một cái niềm vui, một cái hạnh phúc cho mình đó, thì đó là một cái phước báo. Còn nếu không, mình nằm ngược lại, nấu ớt quá à, ai nấu sẵn ăn sướng, ăn xong rồi dọn ớt quá à, có ai dọn khỏe hơn. Lười biếng nó khởi sanh lên, nhưng mà hưởng thụ bao nhiêu cũng được, đó là cái dấu hiệu mà nó báo cho mình đó, phải sống đời nô lệ đó. Cho nên mình cột chặt vào trong đó. Cho nên khi mà những cái mà chúng ta gọi là cẩn trọng đây, là thận trọng đây, là sống mà có trách nhiệm đây, mà siêng năng tinh tấn đây đó, thì cái yếu tố này đó là nó quy tụ tất cả những cái thiện pháp về đây. Bất hạnh cuộc đời của chúng ta mở ra đó là khi cái phóng dật này, cái sở hữu si này, cái phóng dật này đó, là nó là coi như là để mà cho nó tiếp nhận cái gì? Nó tiếp nhận những cái quả bất hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Và cái phóng dật này nè, cái mà nó gọi là dễ vui này nè, nó cũng là mở cửa ra để nó gieo xuống đó những cái sai lầm, những cái xấu ác của mình đó, để mà nó tạo nên một cái con đường đọa lạc. Còn khi mình cẩn trọng, mình làm việc có trách nhiệm, mình có một cái hạnh phục vụ, và đó tất cả những cái điều này nè, nó là cái giống như là nó là một cái gốc mà để cho tất cả những cái thiện pháp đó, khi mà cái sự siêng năng, khi mà cái sự cẩn thận, khi mình có một cái tấm lòng, thì đây là cái trụ cột để những cái pháp thiện nó từ đây nó phát sanh ra. Mà khi nó mở cái này ra đó, thì nó cũng là cái nơi đó mà nó tiếp dẫn những cái mà nó gọi là cái phước báo của nó. Là cái phước báo của nó. Hình như trong lớp này, trong cái đạo tràng này, sư cô có kể một cái câu chuyện thế này. Là cái cậu này đó, sau khi tốt nghiệp rồi đó, là mới đi xuống thành phố để kiếm việc. Thì cha mẹ mới cho một cái số tiền nhỏ để mà trong một thời gian, một tuần lễ đó, mà kiếm được việc thì ở lại làm, còn nếu mà kiếm không được việc thì phải về. Thì suốt một tuần lễ thì đó là cậu mới đi xin việc làm mà không được. Cho nên là cậu chừa một chút xíu tiền thôi để mà còn đi trên một cái đường xe lửa đó, phải mua vé xe lửa để về nhà. Thì coi như là suốt 7 ngày ăn nhín ăn nhúc, và cái ngày cuối này là đói bụng lắm rồi, nhưng mà không có tiền, chỉ còn tiền để mua cái vé xe lửa về thôi. Thì cậu bơ phờ, cậu đứng, cậu sắp hàng đó để mà cậu mua được cái vé xe mà về quê. Thì có một cái cô lớn tuổi hơn cậu một chút, nhưng mà ăn bận cũng bèo nhèo lắm, và cứ hỏi là cái vé mà từ đây về chỗ nhà cô ấy ở đó là bao nhiêu. Thì khi người ta nói cái số tiền đó ra thì cậu cứ đếm hoài nó có cái phân nửa thôi. Thì cậu buồn lắm. Thì cái cậu này đó dòm cái cô này, thì cậu cứ suy nghĩ hoài, không biết làm sao mà giúp cô này, tiền đâu có mà giúp. Cậu suy nghĩ mãi đó, thì cậu mới nói như vậy nè: bây giờ đó là để em giúp chị cái số tiền và chị mua vé. Rồi cậu mới tính là, ví dụ mình nói cái trạm xe lửa đi, cái trạm xe lửa mà về nhà cậu đó là phải 10 trạm mới về tới. Thì bây giờ cậu mua vé 2 trạm thôi, còn 8 trạm còn lại đó là cậu lấy cái tiền đó cậu mới giúp cho cái cô này, để mà cô này có cái vé. Thì khi mà cậu làm như thế đó, thì cô này cổ nhận cái đồng tiền đó, mà cổ mới hỏi vậy nè: ủa rồi như vậy đó là em đó là em về tới đâu rồi em xuống? Thì cậu nói là từ đây đến 2 trạm này em xuống rồi. Nhà em đâu mà em xuống nữa, em xuống tới 2 trạm. Nói nhà em ở xa lắm chị, nhưng mà em nghĩ là nhà chị xa hơn, với lại chị là người nữ, thành ra em giúp cho chị về tới nơi, còn em đâu có sao chị. 8 cái trạm còn lại đó thì em cứ cố gắng em chạy bộ thì em cũng về tới nhà. Còn chị thì đi một mình đâu có được, đêm hôm sau đâu có được. Còn em đi dọc đường đó là em kiếm cái gì em làm thì em cũng có ăn, là em chạy cuối cùng vài ba ngày sau em cũng về tới nhà. Thì cái cô này cổ nghe xong cổ chưng hửng, cổ nói khoan mua vé để em, bây giờ hai chị em mình ra đây nói chuyện chút. Thì cô đó với lại cái em này đó ra nói chuyện vậy, em học cái gì vậy? Cậu này nói là em tốt nghiệp cái trung cấp về kỹ thuật, em đi xin việc không được sao? Nói em xin việc không được. Rồi cậu này mới nói cái hoàn cảnh mình ra cho nghe. Thì cô ấy nói là thôi bây giờ đó chị cũng quản về mà em cũng quản về. Tại vì đó để chị ghi cái tên tuổi của em, rồi đó là chị về để chị kiếm việc cho em. Thì thôi bây giờ vậy nha, bây giờ đó là chị hẹn em cái địa điểm này nè, bởi vì chị biết cái chỗ này, chị hẹn em tới đây, sáng ngày mai em tới đi. Thì cái tiền này đó em tối nay kiếm chỗ ngủ trọ đi đó. Còn chị á, thì chị dùng cái tiền của chị đó, chị về cái chỗ này bởi vì chị quen biết. Mai em cố gắng tới đi, chị sẽ cố gắng hết mức để giúp em. Thì mai cái cậu này tới đó thì đó là một cái công ty. Và khi cậu này tới đó thì người ta đã báo trước ở ngoài bảo vệ rồi. Cho nên cậu vô là cậu ngỡ ngàng. Có phải cái người ngày hôm qua không? Mà cái người này là cái người tiếp cái cậu này, tiếp cái cậu này. Và nói là sẽ tiến dẫn lên giám đốc để cậu này có việc làm. Thật ra cô này đó là con gái của ông giám đốc. Và ông giám đốc đó là sau khi con tốt nghiệp rồi và chịu thương chịu khó làm rồi đó, thì ông giám đốc này muốn là coi như là giao cái công ty này lại cho con gái. Con gái xứng đáng được như vậy. Nhưng mà con gái mới nói vậy, ba cho con cái thời gian để con đi tìm cái người trợ lý. Và cách cái cô này đi tìm trợ lý đó là cô giả như là một cái người mà hết sức là khó khăn, và cô đến những cái chỗ công cộng đó. Và cô đi cả tháng rồi đó thì bữa nay mới gặp cái cậu này. Cho nên là tiến dẫn đến cho cha xong đó nhận vô làm việc. Thì một thời gian sau đó, khi mà cái người này đó làm việc ở trong chỗ đó mà ai cũng quý mến cái người này rồi đó, thì cô lên làm giám đốc và cái cậu này là cái người phụ ta. Nghe thấy chưa? Cái tốt đẹp nơi mình, cái tấm lòng nơi mình, cái tình người đó mình, và mình đó sống đó, có cái tình tự con người đó, thì quý vị thấy không? Nó là cái trụ cột để cho những cái thiện pháp đó nó được nối kết và nó trổ cái quả lành. Và mình được làm việc trong cái một cái công ty mà người ta tín nhiệm mình như vậy, bởi người ta thấy đó mình sống có tình, có một cái tấm lòng và chấp nhận cái sự vất vả, sự khó khăn nơi mình đó, để mà mình giúp cho một cái người mà mình nghĩ rằng một người nữ thì người ta khó khăn hơn khi mà người ta phải đi bộ một cái đường dài như thế, mà ngày này qua ngày khác 2-3 ngày người ta chịu không nổi, còn mình thanh niên dù sao cũng chịu nổi. Vì thấy cái quả nó trổ ra chưa? Cho nên đó là Đức Phật có nói thế này: Đế Thích không phóng vật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng vật đường lành, phóng vật đường thoái đọa. Ngay cả mà mình tu mà mình nói là tôi tu niệm Phật thì sao mà tôi về tới Tây Phương Cực Lạc. Thật ra Tây Phương Cực Lạc là cái thế giới của chư thiên ở cõi dục mà thôi, chứ không phải là con đường thành Phật đâu. Thì cái này nè, thì ngay cả mình có cái phước báo á, mình ở trong cái thế giới của chư thiên đó, thì cái căn bản mà của một cái người mà siêng năng, mà tinh tấn, mà cẩn trọng, mà có cái trách nhiệm và có cái hạnh phục vụ đó, thì cái này đó nó là cái tâm điểm để cái thiện lành nó phát sanh. Thì bây giờ chúng ta hỏi coi, trong cái bài này, thì trong cái bài kệ này Đức Phật nói đó, là cái vị vua trời Đế Thích đó, thì lúc nào cũng hướng về cái điều lành, làm cái điều lành và coi như đi vào con đường tu tập. Và cái vị vua trời này đó, có khi đó là coi như tu tập đó sẽ đắc vào cái dòng thánh. thì có nghĩa là người này có giới, có tu thiền định và có tu cái thiền tuệ. Còn nếu như cái vị chư thiên nào đó mà coi như là phóng dật và làm những cái điều sai trái đó, thì cái vị chư thiên này là coi như là kết thúc cái cuộc đời mà coi như là hưởng tất cả những cái phước lành trên cái cõi trời dục giới này đó, thì người ta có thể đọa xuống 31 cõi ở cái cõi thế gian này. Thì hỏi khi nào một vị trời chết? Thì trong kinh điển có nói là vị trời chết do 4 trường hợp. Cái thứ nhất, tuổi thọ hết rồi, tức là khi người này tạo tác cái phước này, thí dụ được hưởng 1000 năm trên cõi trời đó, thì vị này hưởng hết cái phước rồi thôi, tức là cái tuổi thọ nó hết rồi thì cái người này chết. Cái trường hợp thứ hai đó là người này hết phước, tức là cái tuổi thọ thì còn nhưng mà phước không có, cho nên là phải chết, chết yểu, chết sớm, nó gọi là cái người này đã hết phước. Cũng như con người vậy, có người sống trên 100 tuổi, có người 90 tuổi, 80 tuổi, mà có người đó chết trong thai bào. Ta đã vẫn được làm người, nhưng mà họ chết khi mà cái phước nó không đủ để hưởng cái tuổi thọ của kiếp người. Với một kiếp người là 100 năm chẳng hạn, thì có người hưởng trọn được 100 năm. Sau này người ta nói kiếp người còn 60 năm, thì có người đó hưởng được 60 năm, có người hưởng không được 60 năm. Cho nên con người được sống 60 tuổi, thì người này không được 60 tuổi. Cho nên là từ 61 trở lên người ta gọi là tuổi thọ, 81 trở lên đó là gọi là cái tuổi thượng thọ, 100 tuổi trở lên đó là thượng thượng thọ, là cái gọi là phước nhiều thì được sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Còn cái vị chư thiên này đó thiếu phước, cho nên là tuy làm chư thiên có thể sống cả ngàn năm nhưng mà sống không tới cái tuổi đó, phải chết sớm. Trường hợp thứ ba đó là vị chư thiên này quên ăn, ham chơi, ham dạo cảnh, ham chuyện trò, ham tất cả mọi thứ đó, cho nên là quên ăn, chết. Thì cái này là phóng dật đấy. Phóng dật đây. Cho nên là cái cơ bản đó, để duy trì cái đời sống đó, thì cái vị này là thích cái ham chơi, thích cái hưởng thụ nhiều hơn, cho nên là phải mất. Và cái thứ tư, trong cái chết của một cái vị chư thiên ở cõi trời đó, nó nằm vào cái sân. Và trong cái sân này đó, một cái đặc điểm mà dễ thấy nhất đó, là nó nằm trong cái chi phần đó, nó gọi là sân tật lẫn hối, thì nó nằm trong cái chữ đó, gọi là tức là nó đố kỵ, nó ganh tị, nó ganh ghét. Một cái vị chư thiên này ở trong cái cung trời này đó, thấy không? Trong cái cung trời này thì ngó qua, nó gọi là giống như là cái biệt điện riêng cho mình đó, và cái biệt điện riêng của cái người khác đó. Sao cái biệt điện mình nhỏ vậy? Sao cái biệt điện này lớn hơn vậy? Sao vườn cây của chư thiên này lớn mà vườn cây của mình nhỏ? Tại sao đó cái biệt điện của cái vị chư thiên này nó lại rực rỡ lên như vậy? Và vị này cao lớn, vị này là coi như là sắc vàng nó túa ra, hào quang lớn, còn sao mình nhỏ vậy? Cái ganh tị nó khởi lên, khiến cho mình không thích cái vị chư thiên này, rồi tìm cách để mà nói những cái điều không đúng đắn. Thì cái đó khi nó diễn ra đó, thì cái vị chư thiên này đó là phải chết. Hoặc là có cái tánh hay gây gổ, hay xúc xỉm người này người kia nọ, mà cái vị chư thiên A này làm cái điều đó với vị chư thiên B, mà nếu mà vị chư thiên B đó bình tâm được đó, thì cái vị chư thiên A này chết, chết liền vào cái lúc đó. Còn nếu như đó cả hai mà đều cùng á là coi như chỉ trích nhau đó, thì cả hai cùng chết. Nó hiện ra như vậy. Cho nên ở cái nơi con người của mình đó, cái làm biến là có thiệt. Ai cũng làm biến cả. Kể cả cái người siêng nhất đó, nó cũng có lúc làm biến nữa, chứ không phải không có. Và cái mà con người ta đó siêng năng chịu khó đó, nơi mỗi con người cũng có thiệt luôn, chứ không thể nói không có. Nhưng mà siêng nhiều hay siêng ít? Mà siêng làm việc gì đó? Siêng làm việc lành? Hay là siêng nói tào lao? Nội mà quý vị vô nghe pháp đó, mà nói không dứt đó, cái đó là phóng vật đó. Cái đó là cái đầu mối của chuyện xói đọa đó. Bởi vì khi người ta nghe pháp mà mình nói như vậy đó, thứ nhất đó, là mình làm cho cái phước trí của người ta đó, người ta bị cắt ngang ra và người ta khó chịu. Còn bản thân mình là mất luôn. Giống như ta dọn mâm cơm lên rồi cho ăn, mình xào bát, mình làm cho người ta ăn không được, rồi bản thân mình cũng không có cái miếng gì ăn. Đó, phóng vật nó hiện ra đó. Cho nên bước chân vào chùa nói không dứt. Nói tào lao chi địa, nói bất cứ cái gì cũng nói được hết. Chùa là chốn thanh tịnh mà. Nếu mình tin thờ Phật á, mà Phật ở đâu thì có chư thiên hộ trì đó, có chư Bồ Tát đó. Và mình thấy ra chùa có thờ cái nhà cửa quyền đó, thì mình tin rằng đó là tất cả những người thân của mình gửi vào trong cái nhà cửa quyền này á, là muốn cái gì? Muốn được hưởng cái phước mà. Cái phước đó là cái sự thanh tịnh, để cho người ta bớt khổ sầu, để người ta sáng suốt ra đó, mà người ta tái sanh làm người hoặc tái sanh làm chư tiên. Bây giờ mình đi vô chùa đó, đáng lẽ mà vô đây để mình hưởng cái từ trường thanh tịnh, thì mình vô đây mình làm cho quế nhiễm, thì người ta có đồng ý không? Những người thờ trong cửu quyền có đồng ý không? Và đây, chư thiên chư Bồ Tát hộ trì đây, người ta có đồng ý không? Kể cả người xuất gia mà ở trong chùa đó, vẫn bị như thường. Và sư cô còn nói rõ mà. Sư cô nói là, các cái vị mà trẻ trẻ mà vô trong chùa mà tu đó ha, mà cái kiểu mà phóng vật như thế đó, bất chấp đó, không có giữ giới thanh tịnh, cũng không có mà làm cho tâm mình thanh tịnh trong lúc mình tụng kinh, trong lúc mình niệm Phật, trong lúc mình hành thiền đó ha. Thì cái hậu quả nó ra đó, ăn thì ăn bình thường, mà người lúc nào nó cũng là giống như nó yếu yếu vậy. Nó suy nhược vậy đó. Nhưng nó không có suy nhược, nó không có yếu, nhưng mà bị cái tà khí xâm nhập đó, cho nên nó giả dự. Nó giống như là làm biếng, tụng kinh thì buồn ngủ, mà biểu làm cái gì tay chân dở không lên, nhưng mà ăn thì không sao hết, ngủ thì đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Nó là cái dấu hiệu của cái năng lượng lành của mình bị mất, là do cái dễ vui này đây, do cái tào lao chi địa này đây, cái miệng nói không dứt đây, phóng vật đấy. Cho nên phóng vật là một cái pháp có thật trong mỗi con người. Và nhớ rằng cái đầu mối, cái phóng vật khi nó mở ra trong tâm của mình không có tịnh tâm được, mình không có chánh niệm được, mình không có tập trung chú ý được, thì tất cả những cái này ra nó sẽ chiêu cảm những cái chuyện không lành xảy ra, để mà những cái quả bất hạnh của mình trở sanh. Nó chiêu cảm để nối kết mình gieo xuống cái xấu. Bây giờ tất cả những cái sai trái của mình, những cái phạm giới luật của mình á, là nó đều có cái phóng vật. Nó nằm trong cái si vô tàm vô quý phóng vật. Nó là cái nhân để nó kết hợp với tham. Nó là cái nhân nó để kết hợp với cái si. Cho nên chính xác nó là như vậy. Nhưng khi mình hiểu vậy để làm chi? Cái điều đầu tiên trong cái tu của mình á, hãy mình đến một cái chỗ trang nghiêm á, cái miệng mình đó bớt nói lại. Cái tâm nó có thể còn nói rất là nhiều, nhưng mà cái miệng bớt nói lại. Nhất là những người mà đi vào trong chùa đó, bày ra cái chuyện á, mời chơi hụi, buôn bán làm ăn, giới thiệu cái này cái nọ, chuyện đó nói ngoài cổng chùa, ra quán nước muốn nói gì nói. Con vào chùa thì phải nhiếp tâm niệm Phật, phải nhiếp tâm hành thiền, phải nhiếp tâm tụng một cái câu kinh gì đó, hoặc là đi tới đi lui làm bất cứ cái gì đó thì cũng làm trong cái thiền của mình, gọi là cái thiền hiệp thế của mình đó. Bởi vì sao? Là bởi vì đó mình có một cái sự thận trọng, mình có một cái mà ta gọi là nó có cái chánh niệm. Và mình vào đây với một cái hạnh phục vụ, mình vào đây với một cái mong ước rằng đó là tất cả những cái gì mà mình tham gia trong này đó đều làm cho cái tâm mình được bình yên. làm cho cái tâm mình được sáng suốt. Thì đó là một cái từ trường để mà chúng ta chiêu cảm cái phước báo. Khi chúng ta xá Phật, chúng ta cầu nguyện chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát gia hộ cho mình được sức khỏe, được bình an, được sáng suốt gì đó, thì chúng ta nối được cái từ trường này. Còn nếu không, chúng ta không nói được, mà chúng ta vào chùa đó, chúng ta chiêu cảm để nhìn thấy đó, à, là cái người ý bếp á, xấu ở chỗ nào, à, ông sư, cái cô ni này xấu ở chỗ nào, à, Phật tử chỗ này đó là nó ghê gớm ở cái chỗ nào, rồi những cái chuyện đó là nó cứ đầy ấp ở trong cái tâm của mình á, để làm chi? Để cho mình thấy chán nản, tiêu cực. Và như vậy đó, cái con đường mình nối kết đó, là nối kết vào cái coi như là thiếu phước báo của mình. Và mình vô chùa mình không có năng lượng lành, mình chỉ chiêu cảm những cái năng lượng xấu thôi. Thì chúng ta nhìn hai cái đó đó, nó diễn ra trong cái thực tế. Và khi mà nó chiếm lĩnh trong cái đời mình á, thì cái cuộc đời của mình nó xô đẩy. Nó xô đẩy mà cái si đó, tất cả những việc làm mà sai trái của mình á, nó nằm trong phóng vật, si vô tàm vô quý phóng vật đó, để nó kết hợp với những cái sai trái đó. Thì khi cái đó nó chiếm lĩnh đời mình á, trong cái phút cuối đó, thì mình tái sanh làm súc sanh mà. Và súc sanh phải nô lệ chứ. Người ta nuôi một cái con bò, người ta cho cài rượu. Không làm nghe thì người ta đánh. Rồi cây roi róc của người ta nó còn có cái cây kim này nó đâm xuống. Thấy không? Con vật thì phải bị con người sai khiến chứ. Cho ăn thế nào thì ăn thế đó chứ. Và người ta cột nè, ta giáp nè. Bên mình á, mình cột cái con bò đó, có cái hay của nó. Tuy nó bị giam cầm, nhưng nó không bị khắc nghiệt ở chỗ nào. Cột cái dây từ đây đây nó cũng được 2 thước, 3 thước, 4 thước, 5 thước, thì nó có đi tới, đi lui, nó vòng vòng được. Mình đi tới những cái xứ khác, mình thấy người ta cột con bò, tôi biết cột làm sao không? Hai cái chân của nó đứng vậy á, thì ta cột cái dây bên này với cái dây bên này. Người ta cột có đằng sau nữa, nó đi không được. Đứng tại chỗ thôi. Đó, nô lệ giam cầm đó. Người ta giết giờ nào cũng được, người ta bán giờ nào cũng được mà. Thấy không? Người ta hành hạ giờ nào cũng được mà. Người ta chất bao nhiêu đồ trên người đây cũng phải mang, cũng phải vác mà. Thậm chí là đi ăn những cái đồ dơ, đồ bẩn mà. Thấy không? Vẫn ăn một cách ngon lành mà. Thì khi chúng ta nhìn thấy những cái này, thì chúng ta hiểu rằng đó, những cái mà nó lệch lạc trong tâm của chúng ta. Thấy không? Mà nhất là cái giới thứ năm á, nó là cái đầu mối cho cả một cái chuỗi bất hạnh nó diễn ra trong cuộc đời của mình. Và tất cả những cái bất hạnh nó giáng xuống cuộc đời của mình á, nó làm cho mình tê liệt, nó làm cho mình á, khốn đốn, nó làm cho mình đó không có cái lối thoát, mình cứ phải khổ đau suốt luôn đó. Người ta cầm tù mình đó, có biết không? Và mình bị nô lệ đó, mình có nhìn ra không? Cho nên á, khi chúng ta hiểu được cái điều này á, thì khi mà Đức Phật dạy chúng ta trong cái bài kinh Pháp Cú mới nói là tinh tấn hành chánh niệm, thận trọng giữ tịnh hạnh, sống điều phục theo pháp, giữ tâm không phóng dật, được người trí ngợi khen. Cho nên á, con của mình nuôi đó, tập nó làm chút chút. Nó 3 tuổi vậy đó, mà nói con, mẹ lặt rau rồi đó, hốt rau bỏ trong cái thùng rác đi con. Đây nè, mẹ lấy cái rổ nè, con bỏ vô trong cái rổ nè, em đổ thùng rác đi con, hoặc đổ ngoài chậu bông đi con. Thì nó làm rất là vụng về, à, nhưng mình phụ nó mà, thì nó vui vẻ. À, nó 3 tuổi nó vô mẫu giáo đó, cô giáo mà dạy cho nó thì sắm cho nó cái khăn bay lớn vậy nè, biết dúng nước này, biết dắt, biết lau mặt xong nó phơi, thì cô giáo còn biểu nè, nắm 4 cái góc này đợi con, kéo xuống cho nó thẳng mà. Sao về nhà không để cho nó làm? Ăn rồi phải rửa miệng rồi con. Đi tiểu thì là phải biết kéo cái quần xuống chẳng hạn, rồi lau sạch sẽ rồi kéo cái quần lên. Mà sao nhà mình làm hết vậy? Cho nên tập nó làm chút chút, mình phụ với nó, để cho con vui, mẹ vui. Thì khi nó lớn lên, nó thấy tất cả những việc bếp núc, những việc mà ăn mặc ở bệnh, nó tự mình phải lo là việc quá bình thường. Còn nếu không đó, là nó cảm thấy đây là việc làm của má nó. Má nó không làm thì thuê người ta làm. Vậy thì má mới là ô xin, người mình trả tiền mới là ô xin, còn mình đâu có cần làm. Và nên nhớ hạnh phúc gia đình nó nằm ở chỗ người đàn ông cũng như người đàn bà đó, ăn mặc ở bệnh đều tự giải quyết được hết. Không thể nào mà cái người vợ mình khi khỏe mạnh đó thì lo hết cho cả nhà, mà đến khi cái người vợ này đau bệnh nó cất cái tay lên không nổi đó, thì tất cả cái nhà đó nó là như cái đống rác vậy đó. Mà muốn ăn cái gì đó để mà coi như là nóng lên đặng mà cho nó có cái sức khỏe của không ai làm. Hạnh phúc đó một núi vàng cũng không cần. Mà ta cần cái người đó, cái lúc như vậy thì mình đã săn sóc cho cái gia đình này, thì cái người bạn đời của mình cũng biết săn sóc như vậy. Nó phải siêng năng, thấy không? Và nó phải vui với công việc, chứ không phải làm tới đâu cào nhạo tới đó. Vì thấy không, nó rất là nhỏ nhặt, nó rất là đơn giản, nhưng mà nó nắm lấy cái hạnh phúc trong cái cuộc đời của mình. Cái tình người, cái ấm áp là nó nằm ở chỗ đó. Cho nên đó, cái con đường mà của cái dễ vui, con đường của cái phóng dật, con đường của tâm tối là cái con đường tác hại và nó sai rồi. Cho nên Đức Phật trong cái câu kinh Pháp Cú 172 và 173 có nói thế này: ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng trong đời này như trăng thoát mây che. Pháp Cú 173 có nói rồi: ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng trong đời này như trăng thoát mây che. Và trước khi kết thúc cái buổi giảng hôm nay đó, thì sư cô kể một cái câu chuyện trong cái kinh Pháp Cú mà Đức Phật giảng cho nghe. Cái câu chuyện này nó có một cái tựa đề rất là lạ đó, là nó là cái ngày lễ của kẻ ngu. Và cái bài này đó, cái tích truyện này nó có trong cái kinh Pháp Cú tập 1, trang 276. Thì Đức Phật giảng cái bài kệ này đó là ở kỳ viên tịnh xá, trong cái thời gian mà sau cái ngày lễ của kẻ ngu. Thì cái ngày lễ này diễn ra trong 7 ngày. Và cái lễ này nó kỳ lạ đó, là khi mà người ta bắt đầu cái ngày lễ đó đó, thì ai muốn tham gia đó, thì cái người đó đó, đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy đó, thì cái mình mẩy đó là phải trét tro với phân lên, từ đầu mặt tay chân tất cả trong quần áo luôn, rồi mới đi ra đường đó, gặp bất cứ ai, kể cả người tu đó, thì chửi xối xả người ta, mắng mỏ người ta, nhục mạ người ta, vu cáo người ta, và cứ dây quanh như thế đó, mà coi như bủa ở trong đầu người ta bủa xuống. Người nào chịu không nổi đó, móc tiền ra đưa thì nó thả cho đi. Còn người nào á mà không có tiền á thì nó dây bủa cho đến khi mệt mỏi rồi đó thì nó mới buông ra. Và cái ngày lễ đó diễn ra trong 7 ngày. Thì các cái Phật tử đó mới cho người đem tin lại cho tinh xá của Đức Phật á, và mới bạch với Đức Phật và tăng chúng á là xin Đức Phật với lại tăng chúng đừng có ra đường trong 7 ngày này. Mọi cái việc mà coi như là cúng dường cái buổi ngọ cho Đức Phật và tăng chúng đó, thì chúng con có cái cách, chúng con sẽ đem tới tinh xá để cúng dường cho Đức Phật và chư tăng trong 7 ngày. Ngày thứ 8 thì mỗi gia đình của chúng con đó là sẽ tập trung lại một cái địa điểm rộng lớn, và sau đó là cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Thì các cái vị mà cư sĩ thuần thành đã làm như vậy. Và tới cái ngày thứ 8 đó là khi thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để mà làm cái lễ cúng dường đó đó, thì quý vị đó mới sau khi mà dâng thực phẩm xong xuôi và Chư Tăng đã độ ngộ xong đó, thì vị cư sĩ đó mới là quỳ lên và bạch với Đức Phật rằng đó, là tại làm sao đó mà con người ta có thể đó là làm cái chuyện lạ lùng quá, phân tro mà trét đầy người, nó hôi hám chịu không nổi. Rồi lại là gặp bất cứ ai đó đều tấn công người ta đó bằng những cái lời lẽ hết sức là khó nghe. Và cái chuyện đó diễn ra đó thì không có ai mà có thể vui cười được, nhưng mà tại sao họ lại phải làm như vậy? Thì Đức Phật mới nói thế này. Đức Phật nói, kẻ ngu cư xử điên rồ như vậy, còn người khôn không bao giờ nói những cái lời tà ngữ như thế. Người trí có chánh ngữ, biết giữ tâm thanh tịnh và sáng suốt. Rồi Đức Phật mới tóm tắt bằng hai câu kệ thế này. Kẻ si mê thiếu trí, sống phóng dật buông lung. Người trí sống tỉnh thức, giữ thánh sản trong tâm. Chớ sống đời phóng dật, chớ say mê dục lạc. Không phóng dật tu tiến, được thanh tịnh trí tuệ. Đó là lời dạy của Đức Phật. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây biết gìn giữ thân tâm của mình được thanh tịnh, được an lạc và được sáng suốt. Đó là hạnh phúc đích thực trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.